Bất Diệt Long Đế, chương 663, là ta Lục Ly giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly không có trợn mở trong mắt, Vệ Nguyên lại dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Cái này hai cái trường tiễn hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, mà lại cái này hai cái trường tiễn rõ ràng hồi. Sẽ, truy tung người, không bắn trúng mục tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện hoa hỏa thạch chi gian, Vệ Nguyên đã hiểu rõ, dùng hắn độ là trốn không thoát, hắn liếc nhìn xét theo Lục Ly, trong lòng dứt khoát làm ra quyết định. Hắn không có đem Lục Ly hướng lối ra vung đi, bởi vì hai cái tiễn phân biệt nhắm ngay hắn cùng Lục Ly, coi như đem Lục Ly quăng bay ra đi, Lục Ly cuối cùng cũng sẽ bị bắn trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem trong tay không gian giới như thiểm điện lấy ra ngoài, vứt xuống Lục Ly áo bào bên trong, sau đó trở tay đem Lục Ly giấu ở phía sau, chính mình thì ngang nhiên đối mặt kia hai cái phá không mà đến trường tiễn. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái trường tiễn một trước một sau đánh trúng vào Vệ Nguyên, cái thứ nhất trường tiễn trong nháy mắt đem Vệ Nguyên chiến giáp nội giáp xé rách bắn thủng thân thể của hắn, kẹt tại xương cốt của hắn bên trong. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ hai trường tiễn lúc đầu bắn Lục Ly tại phía sau hắn, trường tiễn tự nhiên muốn xuyên thấu qua hắn đi công kích Lục Ly. Sở dĩ trường tiễn lần nữa xuyên qua Vệ Nguyên thân thể, lần này không có chiến giáp ngăn trở đợt thứ nhất lực lượng, Vệ Nguyên thân thể nổ tung, nổ thành huyết vụ. Lục Ly bị cường đại xung lực va chạm, thân thể lăn lộn ra ngoài, lăn trên mặt đất rơi xuống mười mấy giới, nằm trên mặt đất vẫn như cũ không nhúc nhích tựa hồ hôn mê đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lực Ương, nhận lấy cái chết. Hồ Lang trợn mắt muốn nứt, đầu phủ vung lên như đại phong xa, lần nữa ngưng tụ một cái cự thú hư ảnh hướng Lực Ương gào thét mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực Ương cũng không ngốc, hắn một mực quen thuộc hèn hạ đánh, hắn loại người này chưa từng yêu thích quang minh chính đại cùng địch nhân đối chiến. Hắn thân thể như bùn thu trượt ra, lại một lần nữa giấu ở Triệu Mặc Dương sau lưng. Hừ, Hồ Lang, ngươi cho rằng hôm nay còn có thể sống coi như Lục Ly chạy đi, lại có thể ra làm sao truyền tống trận toàn bộ bị hủy diệt, ai cũng cứu không được các ngươi, cái này Cửu U đảo chính là các ngươi táng thân chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Mặc Dương không sợ hãi chút nào đỉnh đi lên, trong mắt đều là tàn cười cùng khoái ý, giết Lục Ly bọn hắn sẽ có được Đông Sơn tái khởi cơ hội, mất đi U Châu lại có thể phân biệt tại Trung Châu đạt được một cái đại vực trở thành một cái đại vực vực chủ kia so trở thành U Châu bá chủ còn muốn thoải mái. Bọn hắn bị cơ mộng giao mê hoặc liên hợp Huyền Vũ Điện Diêm Vương Điện xuất binh Vân Châu, lại không nghĩ rằng đại bại mà về tộc nhân cơ hồ bị Hồ Lang đồ sát sạch sẽ U Châu địa bàn vứt hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ gia cùng U Minh giáo không có bạc đãi bọn hắn. Người cơ gia nói rõ nói, chỉ cần lần này có thể chém giết Lục Ly cùng Hồ Lang, sẽ tại Trung Châu giúp bọn hắn đánh xuống một cái đại vực cũng bảo vệ bọn hắn ngàn năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không ngốc nhau nhau lưu lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa cơ gia cùng U Minh giáo qua sông đoạn cầu, giết người diệt khẩu. Đây là bọn hắn duy nhất cơ hội, chỉ có giết Lục Ly cùng Hồ Lang, bọn hắn mới có thể Đông Sơn tái khởi, mới có thể lần nữa trở thành chúa tể một phương, hưởng thụ vô thượng quyền uy, đạt được nguyên nguyên không dứt tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Hồ Lang cái kia cự thú hư ảnh trùng điệp đập vào Triệu Mặc Dương trên tấm chắn, không gian cũng hơi bắt đầu vặn vẹo, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía càn quấy. Triệu Mặc Dương thân thể bay tứ tung ra ngoài, trên cánh tay tràn ra huyết dịch, hắn lại nửa điểm không thèm để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn có ba cái nhân hoàng, Hồ Lang chỉ có một người, Triệu Mặc Dương cùng Long Dương cư sĩ đều là nhân hoàng trung kỳ, Lực Ương công kích âm độc quyết hung ác. Hồ Lang mới vừa vặn đột phá nhân hoàng trung kỳ không lâu, hôm nay chi cục đã vô pháp nghịch chuyển. Triệu Mặc Dương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Dương cư sĩ theo một bên khác bay vụt mà đến, hắn đối Triệu Mặc Dương giống to. Người ta liên thủ diệt Hồ Lang, Lực Ương, ngươi đi trước đem Lục Ly cho xử lý. Long Dương cư sĩ mới vừa rồi bị hồ lang đánh lén nổ đả thương, cũng không có trọng thương, giờ phút này đã khôi phục một chút, theo bên trái vung lên cây kia cự côn đối hồ lang quét ngang mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Triệu Mặc Dương thân thể như mãnh hổ nổ bắn ra mà lên, hắn vẫy tay một cái tấm chắn bay trở về, đè vào Tiền Phương. Một cái tay khác vung lên một cái mang theo răng cưa đại đao theo bên phải hướng hồ lang phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trái một phải, hai đường giáp công. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực Ương như một đầu như độc xà theo Triệu Mặc Dương sau lưng vọt ra ngoài, trực tiếp hướng Lục Ly bên kia phóng đi. Trong tay hắn trường cung phát sáng lên, lần này liên tục bắn ra tam tiễn, khóa chặt nơi hẻo lánh bên trên nằm Lục Ly. Ly thiếu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ lang bị chi phối giáp công, từ thân khó khăn bảo vệ, vô pháp chiếu cố Lục Ly bên kia, chỉ có ra một tiếng nghiêm nghị đại hống. Tiếng giống ở trong đại điện quanh quẩn không ngớt, đinh tai nhức óc. Ba cái trường tiễn như ba đầu dữ tợn như độc xà hướng Lục Ly vọt tới, độ quá nhanh, bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Coi như Lục Ly có thánh giai chiến giáp cũng có thể nhẹ nhõm bắt hắn cho đánh chết. Giống như bắn trúng đầu, đầu hồi, sẽ, trong nháy mắt bạo liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lục Ly tại thời khắc này rốt cục trợn mở tròng mắt, hắn không có cách nào không mở ra, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đôi mắt của hắn còn tại hiện ra băng lãnh ngân quang, như một cái hình người dã thú, nhìn qua bắn nhanh mà đến hai cái mũi tên, hắn trong đôi mắt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, bình tĩnh như một đường nước đọng. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tay phải đột nhiên phát sáng lên, một đạo ngân quang lóng lánh, vô số nhỏ bé lân phiến dày đặc, bàn tay biến lớn, năm ngón tay dài ra móng tay mang câu, Lục Ly thả ra huyết trảo huyết mạch thần kỹ. Hay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trường tiễn đã phóng tới, Lục Ly huyết trảo trùng điệp chộp tới, nhẹ nhõm đem trường tiễn cho xoắn thành bột mịn, mặt khác hai cái trường tiễn theo nhau mà đến, vẫn như cũ để Lục Ly nhẹ nhõm bẻ vụn. Cái này móng vuốt tốt cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường tiễn bên trong ẩn chứa lấy cường đại lực lượng, lại không cách nào đối cái kia móng vuốt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lực Ương thu hồi cung tiễn, trong tay xuất hiện một cái hẹp dài chiến đao chuẩn bị tự mình cắt lấy Lục Ly đầu. Bất luận Lục Ly móng vuốt lại cường đại, hắn là một cái bất diệt cảnh đỉnh phong, sự thật này vô pháp cải biến. Nhân hoàng cùng nhân hoàng phía dưới liền là cự hán cùng hài nhi khác nhau, tiện tay liền có thể bóp chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nhân hoàng có vực trường, người gọi Lực Ương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đứng lên, nhìn qua nhanh hướng chính mình đến gần Lực Ương, mặt không thay đổi nói ra. Chờ một chút đi địa ngục nói cho Diêm Vương là ta Lục Ly giết ngươi. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực Ương tựa hồ nghe đến một cái thế giới bên trên buồn cười nhất chê cười, hắn thân thể gấp bay tới, tại ở gần Lục Ly trăm mét lúc lập tức mở ra vực trường đem Lục Ly chỗ không gian đông kết. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trường đao huyễn hóa ra đạo đạo đao hoa, trượt ra nửa tháng đường cong, đối Lục Ly cổ trọng trọng phách đi, muốn đem hắn chạm. Ngao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, Lục Ly trong bụng đột nhiên vang lên một đạo trầm muộn tiếng long ngâm, thanh âm kia mặc dù cảm giác theo bụng hắn bên trong truyền ra, lại dị thường kinh khủng tựa như một đầu chân chính cự long đang thét gào. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly phía sau quang mang lấp lánh không ngớt, một cỗ khí tức kinh khủng theo Lục Ly phía sau tràn ngập mà đi, bao phủ toàn bộ ngoại điện. Bên kia ngay tại kịch chiến Triệu Mặc Dương Long Dương cư sĩ đều đình chỉ công kích, mục quang ngạc nhiên nhìn sang. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ lang đồng dạng quét tới, ba người trong con ngươi lại xuất hiện một vòng chấn kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lục Ly phía sau xuất hiện một đầu ngũ trảo ngân long hư ảnh, con rồng kia vô thanh vô tức đang gầm thét quanh quẩn, hướng trên không trung gào thét mà đi. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, lại đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc này bọn hắn cảm giác đây không phải một đầu thần long hư ảnh, mà là một đầu chân thực cự long, kia là một cái vượt thú hoàng, nhưng so sánh trong truyền thuyết thú thần tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái loại cảm giác này tựa như bọn hắn biến thành một cái tay không tấc sắt nhỏ bé hài đồng, đối mặt một cái tiểu sơn lớn nhỏ cự sư, tâm linh xung kích cùng chấn động không gì sánh kịp. Chấn động sau khi, bốn cái nhân hoàng lại có chút mơ hồ, đầu kia cự long gào thét mà lên, đã biến mất ở giữa không trung, chẳng lẽ lại mới vừa rồi là ảo giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, một giây sau, lực ương hoàng sợ kêu to lên, đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, một cái cự đại ngân trảo từ bên trong ló ra, đột nhiên hướng hắn nghiền ép mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự đại thú trảo độ quá nhanh, lực ương căn bản không kịp tránh né, cũng vô pháp chống lại, nhẹ nhõm cự đại thú trảo vỗ chúng, lại trong nháy mắt bị nghiền thành một cục thịt bùn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.